giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel, Thầy Tấu Ly Kỳ Truyện, quyển 5, tác giả Trường Lê, Thiên Cơ, chap 24, Quỷ Tóc. Tay cầm đèn soi đi trước dẫn đường, vợ chồng lão Sảng dẫn thầy Lương cùng ông Xuyên chủ nhà trọ đi ra phía sau gian nhà chính nơi vườn cây ăn quả, ở đó có một cái chậu thau bằng đồng, bên trong chậu vẫn còn lại tàn dư của những đồ vật mà vợ chồng lão Sảng đã đốt lúc trưa ngày hôm nay. Cầm lấy đèn, thầy Lương ngồi hẳn xuống sát gần cái chậu, mặc dù mọi thứ đã cháy thành tro nhưng vẫn sót lại những cục do sợi vải trái quấn vào nhau đen xì, bời bới trong đống tro tàn. Thầy Lương hỏi, hai người có còn nhớ là đã đốt những thứ gì không? Lão Sảng trả lời. Dạ có chứ, tôi biết tất cả những món đồ mà đoàn hát đó tặng đều được Tiểu Mẫn để trong một chiếc hộp gỗ giấu dưới gầm giường. Sau ban ngày con bé ngủ ly bì thế nên trưa hôm nay, sau khi được ông thầy bùa đó chỉ điểm, vợ chồng tôi quay về nhà lén lấy chiếc hộp rồi đem ra để đốt. Bên trong hộp có đựng quần áo, son phấn, trang sức, tôi đổ dầu vào đốt cháy hết. Thầy Lương lắc đầu. Không, vẫn chưa hết, vẫn còn một thứ. Ông vừa nói là có quần áo, son phấn, trang sức. Vậy bộ tóc giả lúc này trong câu chuyện ông kể thì sao? Ông đã đốt nó chưa? Lão Sảng nhìn vợ, hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng lắc đầu đáp. Tóc giả ư, đúng đúng là không có trong hộp. Trời đất ơi, thế mà tôi cứ đinh ninh là nó bỏ tất cả trong hộp rồi chứ cũng tại lúc đó nhìn con bé nó nằm trên giường đâu có đội tóc giả đâu. Thầy Lương thở hắt ra. Một con quỷ nguy hiểm như nó thì làm sao có chuyện nó để hai vị dễ dàng đem đồ đi đốt được. Trừ khi những thứ trong hộp chỉ là những món đồ bình thường, còn vật chứa linh hồn con quỷ đã nhập vào làm một với con gái của hai vị. Lúc nghe hai người kế Tiểu Mẫn luôn ngồi soi gương vào lúc nửa đêm, mân mê chải tóc là tôi đã thấy nghi rồi, thế nên tôi mới hỏi rõ rốt cuộc tất cả những món đồ đó đã bị đốt hết hay chưa. Không có bộ tóc giả thì chắc chắn hiện giờ nó đã băm sâu vào cơ thể của Tiểu Mẫn. Hừm, khó cho ta rồi đây. Vợ chồng lão Sảng rối rít hỏi. Liệu có cứu được Tiểu Mẫn không thưa ông lão? Thầy Lương đăm chiêu suy nghĩ, lát sau thầy Lương nói. Việc trừ ma, diệt quỷ đối với ta mà nói thì không khó, nhất là những loài ma quỷ hung ác báo hại dân lành. Tuy nhiên phải làm sao để cứu được người bị quỷ ám một cách bình an, không bị tổn hại mới là điều đáng bận tâm, không phải Tiểu Mẫn không đội tóc giả, mà là bộ tóc giả ấy đã ẩn vào trong tóc thật rồi. Đang nói bỗng từ phía trước nhà có tiếng la lối thất thanh, ông ơi bà ơi có chuyện này ghê lắm. Là giọng của thằng Sâm, người hầu trong nhà vợ chồng lão Sảng chạy trối chết. Thằng Sâm mặt mũi tái mét, bám tay vào người lão Sảng, giọng lắp ba lắp bắp nói như sắp hết hơi. Ông ơi tiểu thư cười nghe ghê lắm. Lại còn nhắc đi nhắc lại một câu. Lão Sảng hỏi, câu gì? Thằng Sâm đáp. Tao sẽ giết con bé này. Xong tiểu thư cứ thế cười man dại. He he he he he he. Còn đứng bên ngoài nghe mà nổi hết cả da gà. Sợ quá phải chạy thông báo cho ông bà. Lão Sảng nhìn thấy Lương. Ông lão chẳng phải ông nói con bé sẽ ngủ đến sáng mai, sao bây giờ nó lại? Thầy Lương khẽ cau mày, trong đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ con quỷ này lại mạnh đến vậy ư, ngay cả bùa của ta cũng không khống chế được nó. Chuyện này phức tạp hơn ta nghĩ, không ổn rồi, nếu không nhanh chóng tìm cách chị cô gái này sẽ chết trước khi gà gáy. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong Hương Kim Sơn này, không nghĩ ngợi thêm nữa, thầy Lương nói với tất cả mọi người. Đưa tôi đến căn buồng của Tiểu Mẫn, dường như con quỷ đã đoán biết được những gì tôi sắp làm, nó sẽ không để cho chúng ta có thời gian chuẩn bị cho tới khi trời sáng, Tiểu Mẫn nguy rồi. Thằng Sâm đi trước dẫn đường, thầy Lương cùng chủ quán trọ đi theo sau vợ chồng lão Sảng trên đường đi tới căn buồng, thầy Lương nói với chủ quán trọ. Ma quỷ không phải chuyện tốt đẹp gì, chủ quán trọ là người không liên quan, nếu muốn bình an thì xin hãy ra về để tránh gặp phải phiền phức. Ông Xuyên chủ quán trọ nãy giờ hóng chuyện cũng thấy khá sợ hãi. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại cứ tò mò muốn đi theo xem đến cuối cùng. Ông ta đáp. Đằng nào cũng tới đây rồi, ông lão cho tôi đi xem với. Cả đời tôi không tin vào chuyện ma quỷ. Hôm nay coi như cho tôi được mở mang tầm mắt. Với nữa bây giờ mà quay về khi chưa giải quyết xong chuyện bên này, mấy người ở trọ cũng chẳng để tôi yên. Chi bằng tạm thời tôi tránh mặt đi cũng tốt. Không còn cách nào, thầy Lương đành để chủ quán trọ đi cùng bởi có ngăn cũng chẳng được. Đến trước cửa buồng. Bên ngoài cửa lá bùa vẫn còn dán ở đó nguyên vẹn, lần này bùa không bị cháy, Tiểu Mẫn cũng không đập phá cửa, bên trong buồng đèn dầu thắp sáng ánh lên sắc vàng mờ ảo. Đứng ở bên ngoài có thể thấy bóng của Tiểu Mẫn đang đi lại, đúng như lời của thằng Sâm, Tiểu Mẫn vừa đi vừa cười khanh khách. He he he hi hi hi mau thả ta ra he, he he. Tích tích tích h i i l l i l i. I vi au li ta la, a tích, he he. Quả nhiên bùa chú của thầy Lương chỉ có thể ngăn cản không cho con quỷ thoát ra khỏi căn buồng chứ không khống chế được linh hồn của nó. Đây chính là điều khiến thầy Lương phải suy nghĩ. He, ta sẽ giết con bé này, hi. Mau thả ta ra để ta đi. Lão già khốn kiếp. Bên trong buồng, giọng nói của Tiểu Mẫn vang lên cùng tiếng cười ma quái. Vợ chồng lão Sằng chắp tay cầu cứu thầy Lương. Ông lão cứu con tôi với hay là cứ mở cửa để cho nó ra. Đến khi gà gáy nó sẽ trở lại bình thường mà. Thầy Lương lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, thầy Lương nói, không được, nếu để cho nó có cơ hội thoát thân, Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ chết. Bên trong buồng, Tiểu Mẫn phá lên cười lớn. Ha, lão già kia nhỉ, ngươi muốn hại chết người phải không ha. Cha ơi mẹ ơi mở cửa cho con đường, nghe lão già đó nói. Con không sao cả là lão ta đang yểm, bùa con đó. Con sắp chết rồi. Hu. Hù hù hư. Ông ơi phải làm sao đây hả ông ơi? Vợ lão Sằng khóc lóc kêu chồng. Lão Sằng cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Không mở thì bên trong Tiểu Mẫn kêu gào sắp chết. Mà mở ra thì thầy Lương nói Tiểu Mẫn cũng sẽ chết. Còn chưa quyết định thì thầy Lương nói. Đừng dao động, loài quỷ vốn rất xảo trá và quỷ quyệt. Nó đang lợi dụng lòng thương hại, tình cảm phụ mẫu để đánh lừa hai vị. Thôi được, nếu vợ chồng ông đã muốn mở ra xem thì tôi sẽ mở. Có điều. Trước khi mở cửa, tôi phải giúp mọi người giữ tính mạng, tất cả lặng im không ai được nói gì, bốn người các vị nhắm mắt lại. Vén cao tóc mái, để lộ trán ra một chút. Im lặng làm theo lời thầy Lương, bốn người bao gồm vợ chồng lão Sảng, ông xuyên chủ quán trọ và A Sâm vén cao tóc mái để lộ phần trán. Thầy Lương đưa ngón tay trở lên miệng rồi cắn mạnh đến bật máu. Dùng máu của mình, thầy Lương viết lên trên trán cả bốn người một chữ hộ, trong hộ vệ, hộ thể, có ý nghĩa tương tự bảo vệ. Tiếp đó, thầy Lương miết cả máu lên trên gờ hai bên cửa. Xong xuôi, thầy Lương nói, được rồi, tất cả mở mắt ra. Tôi sẽ gỡ lá bùa. Hy vọng sẽ không ai ngất đi vì thứ đang ở trong căn buồng này hờ.